Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 9, ngoặc kép, đại hắc, yên tĩnh không tiếng động ban đêm. Công chúa cảm thấy chính mình điên rồi, bởi vì kia rõ ràng là cá nhân, nhưng nàng lại kêu ra đại hắc tên, sau một lúc lâu. Kia ôm nàng người hảo sinh kích động, mềm ấm mềm hoạt lưu lưu đồ vật lại bắt đầu ở trên mặt nàng liếm lên. Tưởng tượng đến đây là đại hắc, công chúa sẽ không sợ cũng không ghê tởm, bởi vì đại hắc thích nhất liếm nàng, nàng đầu tiên là giật mình, dùng không biết khi nào được đến tự do đôi tay đi vuốt ve người nọ đầu tóc. Đen nhánh nhu thuận, như là đại hắc mềm mại da lông. Sau một lúc lâu, nàng lại nhẹ nhàng kêu một tiếng, ngoặc kép, đại hắc người nọ càng kích động, không được mà lấy đầu ở nàng cổ cùng a cùng. Sống thoát thoát là một cái cầu biểu hiện, công chúa liền ánh trăng, nâng lên người nọ mặt, đem thét chói tai cùng khiếp sợ đều nuốt tới rồi trong bụng. Như thế nào sẽ là thi đại tướng quân? Giờ phút này thi đại tướng quân, đang dùng một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Ánh mắt mềm mại như nước, cùng đại hắc giống nhau như đúc, công chúa tưởng chính mình có thể là đang nằm mơ đi. Nàng sờ sờ thi vinh mặt. Lại thử tính mà kêu một câu, ngoặc kép, đại hắc, lúc này hắn đáp lại chính là càng thêm dịu ngoan tiếng ngáy. Công chúa tưởng, nếu là hắn có một cái du quang thủy hoạt hắc cái đuôi nói. Lúc này khẳng định đã tả hữu lắc lư không ngừng đi. Thật là ngươi sao đại hắc, ngươi có thể nói sao, ngươi như thế nào sẽ ở thi đại tướng quân trong thân thể đâu? Nàng hỏi này mấy vấn đề. Thi Vinh đều không thể cho nàng trả lời, bởi vì hắn cũng không biết sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cầu hệ thống khả năng biết, nhưng nó không biết tàng đến cái nào xó xỉnh đi. Ngày đó hắn sau khi chết, lại vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình thành người. Còn có như vậy cái thân phận, cầu hệ thống đem tư liệu cho hắn lưu tại trước mặt. Chính mình lại lưu. Phỏng chừng là sợ hắn trả đũa, chính là chạy lại có thể chạy đi nơi đâu. Thi Vinh dưới đáy lòng cười lạnh, nhưng mà ở công chúa trước mặt hắn lại biểu hiện phá lệ dịu ngoan. Oscar thiếu hắn một cái tiểu kim nhân, có lẽ là đương cẩu nhật tử không ngắn. Hiện tại cho dù làm người, Thi Vinh vẫn cứ có thể đem những cái đó động tác làm tự nhiên mà lưu sướng. Giống như hắn vốn dĩ chính là như vậy, bởi vì hắn quá tự nhiên. Cho nên công chúa tin, mọi người, bao gồm hoàng đế đại khái đều không hiểu được, lấy thiết huyết thủ đoạn xưng Lâm An công chúa, kỳ thật từ nhỏ liền yêu thích nhất những cái đó thần quái chí quái chuyện xưa. Nàng vẫn luôn rất kỳ quái, vì cái gì luôn là nữ yêu tinh tìm nam nhân báo ân. Không có nam yêu tinh tìm nữ ân nhân báo ân đâu. Nhìn, hiện nay không phải tới. Công chúa, ngươi còn có thể nói. Công chúa quá kinh hỉ, trăm triệu không nghĩ tới Thi Vinh thế nhưng còn có thể nói, kế tiếp. Thi Vinh gập ghềnh đem chính mình trên người phát sinh hết thảy giải thích cho công chúa nghe. Thật sự là viên bất quá đi Bắc hắn liền nói vô cùng kỳ diệu. Đem cái công chúa lừa dối. Toàn thật sự, hắn nói chính mình vốn dĩ chính là người. Chẳng qua không biết như thế nào tới rồi đại hắc trong thân thể. Mà thân thể của mình ở kia đoạn thời gian bởi vì bị thương vẫn luôn ngủ say. Thẳng đến vì cứu công chúa, thân là đại hắc chính mình đã chết, mới làm người tỉnh lại. Nhưng vừa tỉnh lại đây liền ở đánh giặc, không có biện pháp, đành phải đánh giặc xong lại gấp trở về, khác không dám nói. Công chúa có thể phân biệt đến ra Thi Vinh trong mắt tình ý. Hắn là nghiêm túc, là làm một người nam nhân thích nàng. Từ từ, công chúa nheo lại đôi mắt, nếu ngươi vẫn luôn là người linh hồn, kia đoạn thời gian ngươi còn luôn là xảo muốn cùng ta cùng nhau tắm rửa. Liếm ta dính ta, thì đại tướng quân căn bản chính là cái đăng đồ tử. Thi Vinh nghẹn một chút, hoàn toàn không nghĩ tới còn có cái hố ở chỗ này chờ. Hắn há miệng thở dốc. Nửa ngày tưởng giải thích một chữ không giải thích ra tới. Bởi vì hắn căn bản là không biết nên như thế nào giải thích. Công chúa nói chính là đối A. hắn chính là cố ý bồi nàng cùng nhau tắm rửa ha ha nộn đậu hủ nơi này liếm liếm chỗ đó cọ cọ. Nhìn lên Thi Vinh mặt, công chúa liền biết chính mình là đoán đúng rồi, nàng xấu hổ buồn bực không thôi, dùng sức đấm Thi Vinh một quyền, sắc quỷ, Thi Vinh thiên gương mặt tươi cười tiếp cận nàng, lấy lòng nói, là ta sai, ta không bao giờ biết, tha thứ ta, hừ, công chúa hừ lạnh một tiếng, ly Thi Vinh xa một ít, đã trễ thế này, mau trở về ngươi đại tướng quân phủ ngủ đi thôi. Đừng tới phiền ta cũng mệt nhọc Thi Vinh lại đáng thương vô cùng. Không có ngươi bồi, ta ngủ không được, phía trước vài thập niên ta xem ngươi cũng sống được hảo hảo, công chúa không? Kiên nhẫn, đẩy hắn, đi mau, nào biết đâu rằng người này càng đẩy càng ăn vạ bất động. Cuối cùng cư nhiên chui vào nàng hương mềm ổ chăn, liền nằm ở trước kia hắn đương cầu thời điểm nằm địa phương. Một đôi mắt đen ở ban đêm lấp lánh tỏa sáng, ma xui quỷ khiến, công chúa tim đập như sấm. Sau một lúc lâu chính mình nằm xuống đi, đem chăn kéo đến cằm chỗ, cũng nhắm mắt lại ngủ. Sáng sớm hôm sau, quen thuộc tiếng vang lên, công chúa biết đây là đại hắc, chậm đã, đại hắc sẽ liếm nàng ngực. Đang ở no đủ bộ ngực sữa thượng ra sức rơi xuống dâu tây Thi Vinh bị công chúa một chân đá xuống giường, nàng phẫn nộ trừng mắt hắn, hạ giọng khiển trách, ngươi cái này, suy nghĩ nửa ngày không nghĩ tới thích hợp hình dung từ mắng hắn. Đành phải lại hậm hực mà trắng Thi Vinh liếc mắt một cái. Nói, còn không mau đi, chờ bị chảo sao, Thi Vinh cười khẽ, mặc kệ chính mình có bao nhiêu chật vật, từ trên mặt đất bò dậy, lại không biết xấu hổ chui vào công chúa ổ chăn. Đem công chúa đè ở dưới thân, hắn sao giống như rời non lấp biển mà đến, công chúa ngăn cản không được, chiếc ngực áo ngủ hỗn độn, yếm cũng bị hắn giải khai, lộ ra một mảnh dương chi bạch ngọc cũng dường như da thịt. Thi Vinh nhìn, hầu kết trên dưới lăn lộn, sau một lúc lâu, đem mặt chôn đi vào, công chúa tuy rằng là công chúa, cũng là xem qua tiểu thoại bản nhi, đối nam nữ việc cũng rất là tò mò. Người này nếu sắp sửa trở thành nàng phò mã, lại cùng nàng có như vậy khó có thể miêu tả thân cận. Nàng đối hắn cũng không có gì phòng bị, chỉ cảm thấy hắn hôn môi liếm cắn rất là thoải mái. Liền nhắm hai mắt lại, Thi Vinh ngẩng đầu thời điểm. Công chúa khuôn mặt nhỏ phiếm thẹn thùng đỏ ửng, thật dài lông mi hơi hơi run, mỹ lệ gọi người hít thở không thông, đúng lúc này. Tiểu điệp thanh âm đột nhiên truyền đến. Công chúa, ngài muốn đứng dậy sao? Này đều đến công chúa ngày thường dùng đồ ăn sáng thời gian. Như thế nào công chúa còn không có gọi nàng đi vào trang điểm đâu? Công chúa lập tức tự ý loạn tình mê trung hoàn hồn. Đẩy nàng ngực Thi Vinh, đối phương lại không chút sức mẻ. Nàng tay mắt lanh lẹ một phen kéo xuống giường màn, đem hai người đều che đậy ở bên trong. Lúc này mới nói. Ngươi đem thủy đoan tiến vào, bổn cung tự hành rửa mặt liền có thể, tiểu điệp tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn cứ làm theo, thủy mới vừa đoan tiến vào. Liền nghe được bên ngoài truyền đến sướng thanh, hoàng, thượng, giá, đến, thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, sợ cái gì liền tới cái gì, tiểu điệp nàng có thể đuổi ra ngoài, hoàng huynh nàng như thế nào đuổi ra ngoài a? Cũng may Thi Vinh phản ứng mau, sớm tại công chúa há hốc mồm phía trước cũng đã chui vào chăn chung. Cả người nằm ở trên người nàng, môi lưỡi lại vẫn cứ trêu đùa công chúa bộ ngực sữa, quả thực. Công chúa chân đều mềm, cả người tê dại không nói. Quan trọng nhất chính là, bởi vì có người ở bên ngoài, cho nên nàng cảm thấy lại sợ hãi lại kích thích. Hoàng muội, sao còn không có khởi? Ngày thường lúc này ngươi không phải vừa lúc ở dùng đồ ăn sáng sao? Hoàng đế cảm thấy rất kỳ quái ân, công chúa ưm một tiếng, vội vàng che miệng lại, thần muội đột nhiên có chút thân thể không khỏe, liền nghĩ lại nằm trong chốc lát, hoàng huynh, thứ thần muội khó có thể lên tiếp giá, không sao, hoàng đế tùy ý vẫy vẫy tay. Người ta huynh muội chi gian không cần để ý cái này. Trẫm hôm nay tới. Một là bồi ngươi dùng đồ ăn sáng, Nhị là nghĩ đến hỏi một chút người ý nguyện, tuy nói hôm qua cái tiệc tối thượng hoàng muội ý bảo chính mình đáp ứng, nhưng hoàng đế cả đêm trằn trọc khó miên, cảm thấy chính mình vẫn là phải hỏi vừa hỏi. Nếu hoàng muội thiệt tình yêu thích chính là Hàn Ngộ Chi, hắn liền hủy hoại này ước cái. Cái gì ý nguyện, hoàng đế chính phạm sầu, cho nên không chú ý nhà hắn hoàng muội thanh âm có bao nhiêu run rẩy, mà là lo chính mình nói. Thi Vinh là cái có bản lĩnh người, nếu không phải hắn, chẫm này hoàng đế có thể hay không lên làm đều đến khác nói. Nhưng là, hoàng muội, người đối Hàn Ngộ Chi thật sự không có gì ý tứ sao? Chẫm còn tưởng rằng, ai, công chúa khẽ gọi một tiếng, chỉ vì nghe được Hàn Ngộ Chi tên Thi Vinh không biết nào căn huyền không đúng. Cư nhiên cắn nàng phấn nhòn nhọn một ngụ mơ siêu công chúa ăn đau. Này đây hô nhỏ ra tiếng, hoàng đế hoảng sợ, vội vàng hỏi, hoàng muội ngươi không có việc gì đi, người tới, truyền ngự y, đừng, công chúa sợ tới mức chạy nhanh ngăn cản, thần muội không có việc gì, vừa rồi là không cẩn thận đem ngón tay đầu nện ở mép giường, hoàng đế yên lòng. Hắn sợ là nằm mơ cũng không thể tưởng được hắn đáng yêu hiểu chuyện muội muội thế nhưng sẽ đối hắn nói dối. Đúng rồi, hoàng muội, người cảm thấy Thi Vinh người này thế nào a? Thế nào? Công chúa nghiến răng, da mặt dày, vô lại, háo sắc, ngoặc kép a, hoàng đế hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Bọn họ tới nói chính là cùng cái Thi Vinh sao? Như thế nào sẽ? Thi Vinh tuy rằng tính cách lãnh đạm chút, không yêu cùng người thân cận, lại nhất đại công vô tư, không gần nữ sắc, đều tuổi này, bên người liền cái thông phòng đều không có, ai háo sắc hắn cũng không háo sắc a. Trong chăn Thi Vinh đắc ý rào rạt, không sai, cẩu hoàng đế lúc này nói chính là tiếng người, hắn trước nay liền không háo sắc, hảo cũng chỉ hảo nàng một người sắc. Nữ nhân khác ở trong mắt hắn liền không khí đều không bằng. Hắn mới lười đến đi xem người khác liếc mắt một cái, nghe vậy. Công chúa khẽ hừ nhẹ một tiếng, mềm eo bị người niết ở trong tay. Nàng cả người đều mềm như bông. Hoàng huynh nói cái gì chính là cái gì đi. Chỉ là người này, thần muội ngày sau khẳng định sẽ bị hắn khi dễ, đó là. Hiện tại không phải ở khi dễ ngươi sao? Thi Vinh nghĩ thầm, lại vui dạo dực tiếp tục hôn môi lên, một đường đi xuống mà đi, kéo ra công chúa quần lót, hoàng đế thở dài. Ai dám khi dễ ngươi nha, có chẫm ở, ngươi vĩnh viễn đều là nhất được sủng ái Lâm An công chúa. Ai đều không thể khi dễ ngươi, Thi Vinh nếu là dám đối với ngươi bất kính, chẫm liền chém hắn đầu cho ngươi đương cầu đá, công chúa rất muốn cảm động một chút. Nếu chăn hạ không có người ở tác quái nói, nàng thật sâu hít vào một hơi, đối hoàng đế nói, hảo hoàng huynh, sự tình liền trước như vậy đi, ta quá mệt mỏi, còn tưởng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng không biết chính mình là nói như thế nào ra lời này. Hoàng thượng lại cùng nàng nói hai câu liền đi ra ngoài. Lúc sau công chúa cả người run rẩy, sụi lơ không thể động đậy. Hết chương.